Con đường bá chủ, chương 127, Nhất Long Nhị Phụng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vừa tiến vào Điệp Tình Cung, Diễm Hồng Liên đã nhịn không được ép thân thể mềm mại của nàng vào người Lạc Nam, phả hơi thở thơm ngát ấm nồng của mình vào mặt hắn, đôi môi đỏ thẩm hiến dâng. Lạc Nam cũng nhớ các nàng lắm rồi, hai năm qua dù bên cạnh hắn mỹ nhân vây quanh, nhưng nỗi tưởng niệm các nàng vẫn luôn tồn đọng trong tâm trí. Ba người quen biết, cho đến trải qua sinh tử bên trong động phủ, mọi chuyện đến quá nhanh và cũng qua nhanh như một giấc mộng. Tại thời điểm đó, Lạc Nam vẫn còn là một tiểu tử ngây ngô vừa mới rời khỏi Lạc gia không lâu, tuy trước đó có Yên Nhược Tuyết sưởi ấm phần nào trái tim bị thương tổn, nhưng thời gian cũng quá mức ngắn ngủi. Vì lẽ đó mà khi hai nữ đường đường là công chúa của một bát cấp thế lực cao quý, lại hạ mình chấp nhận làm nữ nhân của hắn, mặc dù có Tà Hoàng ra sức thúc đẩy, hắn vẫn luôn khắc ghi trong tâm khảm. Đổi lại nữ nhân cường thế không nói lý lẽ nào khác, sau khi xong chuyện có thể sai khiến thất trưởng lão giết hắn để diệt khẩu, Lạc Nam cũng chẳng thể làm gì. Còn đối với hai người Diễm Hồng Liên, hắn là nam nhân đầu tiên của các nàng, mặc dù địa vị khi đó có sự chênh lệch, nhưng thứ các nàng nhìn vào là thiên phú, tài trí và sự rộng lượng của hắn, tương lai sẽ đuổi kịp thậm chí vượt qua các nàng, vì lẽ đó hai nữ tin tưởng ánh mắt và quyết định của bản thân mình. Ngày hôm nay gặp lại, Lạc Nam quả nhiên không để hai nàng thất vọng. Hôm nay hắn, đã như hổ về rừng xanh, lực áp quần hùng, lại phong lưu đa tình, ngay cả giai nhân trên hoàng kim bảng cũng không thoát khỏi. Bọn họ gặp nhau, như củi khô lâu ngày gặp lửa, ngọn lửa bốc lên điên cuồng không thể nào dập tắt. Chỉ có thể cháy hết, cháy dữ dội đến khi không còn thứ gì để cháy mà thôi. Đôi môi nóng rực của Diễm Hồng Liên đã chủ động khóa lấy miệng Lạc Nam, đầu lưỡi ngọt liệm nóng hổi quấn chặt lấy hắn, nàng quả nhiên vẫn luôn nhiệt tình, luôn nóng bỏng như vậy. Tình Nhi cũng không ngại ngùng, thiếu nữ 16 luôn tràn ngập tò mò về tình dục và bản năng cơ thể, âm đạo non nớt đã sớm ướt đẫm khi bên hắn, bàn tay nhỏ nhắn cởi bỏ từng lớp y phục trên người. Theo sau đó, một thân thể trắng nõn tràn ngập hơi thở thanh xuân xuất hiện. Da thịt mềm mịn ửng hồng như da em bé, cổ thon trắng nõn nà, xương quai xanh tinh xảo, bầu ngực đã có quy mô, hai núm vú vẫn nhỏ nhắn xinh xắn như hạt đậu hồng nhuận, giữa vòng eo nhỏ nhắn là lỗ rốn điệu đà, bên dưới một chút là mảnh lông măng mới nhú, động thiên thai hồng hào như ẩn như hiện núp sau lớp cỏ xanh. Lạc Nam hô hấp dồn dập, bàn tay lập tức áp lên bầu ngực thiếu nữ của nàng, nhẹ nhàng cưng chiều vuốt ve. Thích không? Thiếp cố gắng lắm nó mới được kích cỡ này đó. Tình Nhi nghịch ngợm cười hỏi, hai mắt khép hờ mê ly. Lạc Nam vẫn hôn đôi môi kiều diễm của Hồng Liên, chỉ có thể hài lòng hướng nàng truyền âm. Chỉ cần là của nàng, dù to dù nhỏ ta đều thích. Dẻo miệng, Tình Nhi lườm hắn, đôi tay nàng vươn lên, bắt đầu thay hắn cởi y phục. Lạc Nam lại một lần nữa khoe cơ thể săn chắc cường tráng, Tình Nhi che miệng, chỉ hai năm không thấy, cậu nhỏ của hắn so với năm xưa còn to hơn, lại phủ đầy gân guốt, hết sức hung hăng. Thứ hư hỏng này, lớn nhanh như thế làm sao vào người chị đây? Tình Nhi nắm lấy dương vật vuốt vài cái, ngón tay vỗ vỗ quy đầu mở miệng cười nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lạc Nam giở khóc giở cười, Hồng Liên nghe muội muội nói thế, vội vã rời khỏi môi hắn, cúi đầu quan sát hung khí gây án. Quả thật to hơn không ít. Nàng che miệng cười khanh khách. Nàng cũng to hơn không phải sao. Lạc Nam cười hề hề, một tay đặt lên mông nàng, tay còn lại thám hiểm bầu ngực. Hai bộ phận nhạy cảm của nàng cũng to hơn so với ba năm trước. Hứ. Diễm Hồng Liên cắn môi hừ một tiếng, kiều mị nói. Chàng không phải thích to sao? Ngực nàng quy mô không tệ, lại co giãn săn chắc như quả bóng, kích cỡ có lẽ chỉ kém Từ Âm và Nguyệt Kỳ một chút. Hắn không nhịn được nữa, xé phăng váy dài đỏ thẫm trên người nàng. Bầu vú như đầy ắp sữa nảy nảy mà ra, cái yếm đào không đủ sức bao phủ lấy nó. Lạc Nam không ngại ngần xé toang áo yếm, rốt cuộc quan sát toàn cảnh của nàng. Vẫn thuần một màu trắng cuốn hút, da thịt vẫn thơm ngát, đầu núm vú đỏ au cứng ngắc to như đầu ngón tay vậy. Ngoan nằm xuống, phu quân muốn yêu thương chúng nó. Lạc Nam đè hai nàng nằm ngửa xuống giường nệm, kéo hai nàng sát lại gần nhau. Hắn úp mặt xuống hai bộ ngực bú liếm hôn hít. Hai bầu ngực có kích cỡ khác nhau, màu sắc khác nhau. Và hương vị cũng khác nhau. Nếu ngực Tình Nhi như suối nguồn trong veo tươi mát thì ngực Hồng Liên như rượu nồng ủ kín lâu năm. Mỗi người mỗi vẻ, khiến hắn yêu thích không rời môi. Hai bàn tay hoạt động hết công suất, vừa xoa nắn vừa liếm mút, khiến đầu vú hai nàng thấm đẫm nước bọt của hắn, lại hằn lên từng dấu bàn tay đỏ tươi. Hai nữ mở miệng thở gấp, bàn tay vừa vò đầu hắn tận hưởng vừa thò xuống xoa nắn dương vật. Chơi đi tiểu nam, thiếp thèm lắm rồi. Diễm Hồng Liên thở gấp hừ hừ, má đào hàm xuân, mắt to ngập nước. Nàng đã động tình đến cực điểm, sẵn sàng tiếp nhận vật thể lạ xâm nhập. Nhanh đi chàng, còn thiếp nữa. Tình Nhi cũng lên tiếng dâm mị, giọng điệu thánh thót của nàng khiến người khác muốn phạm tội. Lạc Nam trong lòng tê dần thương tiếc, hai năm qua chắc hẳn các nàng nhịn cực khổ lắm. Ngoan mặc y phục ta tặng vào nào, rồi phu quân chiều các nàng. Lạc Nam không quên ý đồ xấu. Lắm chuyện, mặc thì mặc. Hai nữ ỏn ẻn một tiếng, chòm người dậy nhanh chóng khoác phục vào người. Hồng Liên mặc sườn xám màu đỏ. Hồng Liên bảo y, Điệp Tình mặc áo dài trắng Phong Liên bảo y, hai nàng đương nhiên không mặc quần, để lộ hai bờ mông căn tròn cùng hai lỗ nhỏ đã sớm ướt đẫm sau tà áo. Tới đi phu quân, hai nữ kiều mị nhìn hắn. Lạc Nam chứng kiến cảnh này, máu nóng đã dồn lên đến não. Vội vàng đè Diễm Điệp Tình xuống, tách hai chân nàng, cúi đầu tìm đến giữa khe âm hộ, vươn ra cái lưỡi điên cuồng liếm láp nơi tư mật của người thiếu nữ. A chết thiếp, bú sâu vào đi chàng. Dâm thủy của nàng róc rách tuôn trào theo từng đường lưỡi của hắn, Tình Nhi run lên bần bật, hai chân tách ra hết cỡ, để lưỡi hắn có thể tiến vào một cách sâu nhất. Hắn càng liếm nước của nàng càng ra nhiều hơn, thơm mắt ngọt ngào. Diễm Hồng Liên đã sớm cúi đầu xuống hạ thân Lạc Nam, đôi môi đầy đặn hé ra, ngậm côn thịt cứng ngắc kia vào miệng. Hồng Liên mày liễu hơi cau lại, nàng cảm nhận được có mùi của yên nhược tiết còn động lại trên dương vật, bất quá chỉ lườm yêu Lạc Nam một cái, bắt đầu ra sức bú liếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như đã nói, dương vật của hắn quá to, Hồng Liên không thể nuốt trọn vào miệng, nàng đành dùng bộ ngực hùng vĩ của mình kẹp chặt lấy nó tiến hành ma sát, phần đầu dương vật mới được nàng ngậm vào trong miệng. Lạc Nam sướng muốn lên tiên, bên trên được nếm vị ngọt của âm đạo Tình Nhi, bên dưới lại được Hồng Liên chiều chuộng phục vụ. Thật khó có thể tin, hai vị công chúa ngạo mạn của Diễm gia lại hành động như vậy với một nam tử. Bú liếm cho nhau hồi lâu, dâm thủy từ hai cái âm đạo đã ướt nhẹp một góc giường. Hừ, hừ, vào đi chàng ơi, thiếp chịu không nổi nữa đâu. Diễm Điệp Tình thở hổn hển, thân thể rung rẩy hết sức kịch liệt. Lạc Nam không tiếp tục dây dưa, rút xương vật khỏi đôi môi Hồng Liên, nhắm ngay khe thịt nhỏ xíu của Tình Nhi đâm mạnh. Hức, Tình Nhi bật cả người dậy, mắt tròn trợn trắng, xương vật của hắn chỉ mới vào được một nửa, vậy mà đã khiến nàng lên đỉnh lần đầu. Lạc Nam cảm nhận một dòng nước ấm phun trào nư âm đạo, vô số thớ thịt non mềm hút chặt lấy hắn, như muốn làm hắn xuất tinh vậy. Bất quá đương nhiên không dễ dàng như vậy, hắn vẫn còn chưa vào hết đâu. Vốn định tiếp tục tiến vào. Chàng nằm ngửa ra, để bọn thiếp phục vụ. Diễm Hồng Liên kiều mị nói, đè Lạc Nam nằm ngửa xuống giường. Dương vật hắn ngạo nghễ ngẩng cao đầu, Tình Nhi vạch ra lớp áo dài, lại tìm đến nó, nàng ngồi xổm ngang người hắn, tách ra hai chân, ngón tay vạch ra hai mép âm đạo, đặt đúng vị trí đỉnh đầu côn thịt, ngồi mạnh xuống. Ót, hừ, sướng quá. Hai người cùng lúc hô lên âm thanh sảng khoái, dương vật hắn đã cắm sâu vào cơ thể nàng, chạm tận đáy tử cung. Tình Nhi thở dồn dập một cách kịch liệt, ngồi bệch trên người hắn, mặc cho cơn sướng truyền khắp đầu não mình. Mà Diễm Hồng Liên cũng không để Lạc Nam rãnh rỗi, tách ra hai chân, ngồi chồm hổm xuống đầu hắn, kê âm đạo ướt nhẹp thơm nồng của mình ngay miệng Lạc Nam. Chụt chụt, hắn đương nhiên không khách sáo, hôn hít vài hơi nơi cửa mình nàng, rốt cuộc lè ra cái lưỡi tiến vào bên trong lỗ thịt. Hừ, liếm mạnh đi chàng, ăn hết thiếp đi chàng. Diễm Hồng Liên rên rỉ nỉ non. Lạc Nam cái lưỡi mảnh liệt thọt vào đút ra nơi cửa động, dâm thủy chảy ướt đẫm mặt hắn, một phần bị hắn tham lam nuốt sạch. Mà Tình Nhi rốt cuộc lại sức, bắt đầu điều khiển cặp mông tròn của mình, nhún nhảy trên dương vật hắn. Bạch bạch bạch, cứ mỗi lần nàng ngồi mạnh xuống, âm thanh da thịt chạm nhau lại vang lên, Tình Nhi vừa sung sướng vừa rủ rượi, phải vòng tay ôm lấy tỷ tỷ đang ngồi đối diện. Diễm Hồng Liên bên dưới được Lạc Nam liếm láp âm đạo, lại chứng kiến muội muội sung sướng, nàng nứng tột cùng ôm lấy cơ thể của muội muội, bàn tay đặt lên bầu vú sau lớp áo dài của nàng. Tình Nhi cũng không vừa, vội vàng xoa nắn bộ ngực bự của tỷ tỷ sau lớp sườn xám mềm mịn. Mau hôn nhau đi hai lão bà của ta. Chấm, Lạc Nam thấy hai nữ thân thiết truyền âm nói. Hai nàng nhìn nhau cười khẽ, hai bờ môi thơm ngát tìm đến nhau, lưỡi xinh quấn quýt, nước bọt ngọt ngào. Lạc Nam kích thích vô vàn, càng ra sức liếm láp và ưởn người hưởng ứng. Hai nữ một trên một dưới ngồi lên người hắn, dương vật chặt chẽ kết hợp với âm đạo Tình Nhi, cái miệng lại không ngừng liếm láp xâm nhập khe thịt của Hồng Liên, bên trên cơ thể hai nàng mặc y phục cao quý, cảnh tượng nửa kín nửa hở kích thích thị giác đến cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau hàng trăm lần Tình Nhi đứng lên ngồi xuống cưỡi ngựa, rốt cuộc rên một tiếng yêu kiều, chính thức lên đỉnh lần hai. Hừ hừ, thiếp sướng chết rồi, phu quân tuyệt quá, tỷ tỷ tuyệt quá. Tình Nhi suội lơ ngã người xuống giường nệm. Hồng Liên vội vàng tách khỏi miệng Lạc Nam, ôm chầm cơ thể muội muội vuốt ve. Lạc Nam cũng hiểu ý nàng, muốn Tình Nhi tận hưởng dư vị cao trào một cách tuyệt hảo nhất, cũng xoay người ôm hai nữ vào lòng. Hừ, thiếp sướng quá, thiếp muốn bay. Thân thể nhỏ bé của Tình Nhi vẫn co giật trong hai vòng tay, khóe môi mỉm cười thỏa mãn. Lạc Nam và Hồng Liên nhìn nhau cười, ánh mắt tràn ngập tình ý, Hồng Liên lại chủ động cúi đầu, dùng cái lưỡi ướt át làm sạch dương vật Lạc Nam. Chứng kiến âm đạo nàng đã nở rộ, dâm thủy chảy ướt cả hai bắp đùi, Lạc Nam đặt Tình Nhi nằm nghỉ ngơi, ôm Hồng Liên vào lòng cười hỏi. Nứng chưa bảo bối, Diễm Hồng Liên nhoẻn miệng cười gật đầu, chợt nàng đứng dậy bước đến một góc cung điện. Nơi có bàn trang điểm và một tấm gương lớn, phản chiếu toàn bộ cơ thể mê người trong lớp áo sườn xám của nàng. Nàng khom người, hai tay chóng vào cạnh bàn, bờ mông lúc lắc đưa về phía sau, vạch ra sườn xám để lộ hai cái lỗ mẫn cảm nhất của người phụ nữ, dâm mị nói. Đến đây chơi thiếp, thiếp muốn nhìn chàng chơi thiếp qua gương. Bảo bối, nàng càng dâm phu quân càng yêu. Lạc Nam đương nhiên không khách khí, tiến về phía sau nàng, ôm lấy vòng eo thon, đặt dương vật ngay miệng âm đạo, thúc mạnh. A a, sướng, hừ, sướng, thiếp chỉ châm với mình chàng thôi mà. Diễm Hồng Liên cảm nhận côn thịt lắp đầy lỗ thịt, chặt chẽ không một kẻ hở. Bên trong nàng như hình thành xúc tua, quấn chặt lấy Lạc Nam, gò má đỏ hồng, đầu lưỡi liếm liếm bờ môi kiều diễm. Khít quá bảo bối, trở thành thể tu khiến âm đạo nàng ngày một khít hơn thì phải. Nhìn bộ dạng lẳng lơ của nàng trong gương, Lạc Nam nhếch miệng bắt đầu thúc mạnh. Bạch bạch bạch bạch bạch, Diễm Hồng Liên ngoài là hỏa hệ tu sĩ còn là thể tu, vì năm đó từng cùng hắn luyện hóa dị hỏa, được bất hủ diễn sinh kinh rèn luyện. Chẳng qua tiến bộ thể tu của nàng không sánh bằng hắn, hiện tại chỉ mới tam chuyển trung kỳ mà thôi. Bộ ngực trần to lớn sau lớp sườn xám của nàng nảy nảy theo từng nhịp nắc, Diễm Hồng Liên nhìn cảnh tượng nam nhân của mình chinh phục mình qua gương, đầu óc mụ mị, liên tục rên rỉ yêu kiều. Lạc Nam vừa thám hiểm âm đạo nàng, vừa quan sát cái lỗ nhỏ xíu nằm bên trên nó. Từng nếp thịt hồng nhuận khéo léo khép chặt vào nhau, thỉnh thoảng hơi co rút rất nhỏ, mê người đến cực điểm. Lạc Nam đưa ngón trỏ lên miệng liếm một thoáng, chợt hơi thọt vào lỗ nhị nàng. Á, chàng muốn làm gì? Muốn giết thiếp sao? A, thiếp sắp ra. Cảm giác kỳ lạ từ cái lỗ thứ hai truyền đến tận não, Diễm Hồng Liên bất ngờ thét hoảng lên một tiếng, lên đỉnh lần đầu tiên. Lạc Nam cũng không chần chờ, cố gắng nhấp mạnh thêm vài chục cái tận cùng nơi âm đạo, gồng mình bắn mạnh cùng lúc với nàng. Tình dịch lắp đầy bên trong, tạo thành một hỗn hợp lầy lội nhầy nhụa. Hai người ôm chầm lấy nhau, hắn ôn nhu liếm sạch mồ hôi trên mặt thê tử, hôn hít cổ nàng, siết chặt nàng trong vòng tay rắn chắc của hắn. Diễm Điệp Tình không biết từ bao giờ đã nhảy xuống giường, tiến đến cùng ba người ôm nhau. Nhìn hai nàng hạnh phúc vô hạn, Lạc Nam âm thầm tự trách nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này phu thê chúng ta ở cùng một chỗ, ta sẽ không để các nàng phải thiếu thốn. Hai nữ nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, Diễm Hồng Liên nhớ lại cảm giác vừa nãy, lườm hắn một cái. Chàng đó, nơi đó nhỏ như vậy cũng muốn chơi, chết thiếp rồi sao? Lạc Nam đánh chụt vào môi nàng, ôm hai nữ về giường nằm xuống, hắn cười nói. Nơi đó đút vào được mà, chẳng qua các nàng chưa quen thôi. Chàng đừng xạo, nó không được co giãn như âm đạo, của chàng lại to như thế, rách của bọn thiếp thì sao? Hai nữ lườm hắn, lỗ nhị các nàng nhỏ xíu, sao có thể tiến vào? Không tin để phu quân thử một lần nhé. Lạc Nam nháy mắt, thật sự được sao? Hai nàng nghi hoặc. Thấy các nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt nhất, hắn cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, đành cười cười. Để lần sau phu thê chúng ta thử một chút, nếu không được thì thôi. Thiếp vẫn thấy hơi run, của chàng thật sự to quá. Diễm Hồng Liên cắn cắn môi, nắm lấy dương vật đã xuất tinh nhưng vẫn còn cứng rắn, vuốt ve lên xuống. Lần sau thiếp sẽ cho chàng chơi nơi đó. Diễm Điệp Tình bạo dạn hơn tỷ tỷ, gan dạ nói. Chàng chơi nơi đó của nữ nhân nào chưa? Diễm Hồng Liên thăm dò. Lạc Nam cười lắc đầu, hắn sợ các nàng đau, vì thế cũng không ép buộc. Lần sau thiếp cũng cho chàng, bất quá phải chuẩn bị tâm lý một thời gian. Diễm Hồng Liên hơi suy nghĩ, rốt cuộc cắn môi quyết định. Yêu hai nàng nhất, Lạc Nam hài lòng cười hà hà. Rốt cuộc, hai nữ lại lên cơn động tình, thiếu thốn quá lâu chỉ mới làm vài lần các nàng sao có thể thỏa mãn, một lần nữa cùng nam nhân của mình dây dưa quấn quýt. Lạc Nam lần này không quên đem công pháp Long Tiên Thánh Điển truyền thụ cho hai nữ. Mà thương thế hắn mắc phải do khảo nghiệm, một lần nữa thông qua song tu khôi phục hoàn toàn, sức khỏe hung mãnh. Làm hai nữ chết đi sống lại, thỏa mãn tràn đầy, xuân sắc không sao tả hết. Cách chương.